Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 99, nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon miệng, Mục Tư Thần nhận thức rõ ràng. Cậu đối với bartender, không, chính xác hơn là, đối với rễ cây trên người bartender đã nảy sinh sự thèm muốn. Cậu khẽ nhếch mũi, như thể ngửi thấy mùi thơm của vô số cỏ xanh mọc lên từ đất vào mùa xuân. Mùi thơm của cỏ hòa quyện với vị ngọt của trái cây, khiến người ta muốn ăn một bữa thật linh đình. Rễ cây vô hình trên người bartender tỏa ra mùi vị ngọt ngào này, lan tỏa đến mỗi người, kích hoạt dục vọng nguyên thủy trong lòng mọi người. Điều kỳ lạ là, sự thèm ăn này khác với cảm giác muốn cắn bạch tuộc nhỏ. Đối mặt với bartender, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy anh ta là một con rối rỗng tuếch từ trong ra ngoài. Chỉ có rễ mọc ra trên người mới thu hút Mục Tư Thần. Nhưng Mục Tư Thần không thèm ăn bạch tuộc nhỏ. Cậu chỉ cảm thấy ngứa răng, muốn dùng xúc tu đàn hồi kia để mài răng. Nghĩ đến bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần lại không thể kiểm soát được mà nghĩ đến Tần Trụ. Cậu nhớ lại trong cuốn sách Ôm Ấp, đã từng thấy hàng mi dài và dày của Tần Trụ, cùng với khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn khác biệt với cặp mi mắt đó. Khuôn mặt đó, cắn một miếng không biết có bị gãy răng không, nhưng mà dù gãy răng thật thì vẫn muốn cắn một miếng lên khuôn mặt băng giá đó. Không biết ngài có thể lộ ra vẻ mặt bất lực giống như bạch tuộc nhỏ không? Mục Tư Thần nghĩ đến đây, không tự chủ được mà liếm môi. Điều hòa trong quán bar mở khá lớn, nhưng người thực sự quá đông, cộng thêm uống rượu, Mục Tư Thần cảm thấy rất nóng, không tự chủ được mà cởi bỏ ba nút áo trên cùng. Người khác không biết Mục Tư Thần nhớ đến Tần Trụ, mọi người chỉ thấy Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào bartender liếm môi, còn cởi bỏ nút áo, miệng hạ phi há to thành hình chữ O, khổng lồ. Siết chặt cánh tay Lâm Vệ, thỉnh thoảng còn lắc lư hai cái, không biết là đang kích động hay lo lắng cho Mục Tư Thần. Lâm Vệ cảm thấy khả năng cao là Hạ Phi kích động. Anh đẹp trai, anh uống hai ly rượu liên tiếp, đều là rượu pha, thật sự không sao chứ, tôi pha cho anh một ly nước uống có độ ngọt cao hơn, rồi tặng anh một ít đồ ăn kèm rượu. Nếu không lát nữa men rượu thấm vào người anh sẽ khó chịu đấy. Phục vụ nói với Mục Tư Thần. Anh ta nhanh nhẹn đưa cho Mục Tư Thần một ly nước uống. Mục Tư Thần cầm trong tay, nhưng không uống, chỉ dùng ánh mắt khiến người ta rợn tóc gáy nhìn chằm chằm vào bartender. Bartender lùi lại một chút, vẫy tay gọi vài vị khách quen nói. Tôi pha rượu cho các anh. Vài người đàn ông vây quanh bartender, che khuất tầm nhìn của Mục Tư Thần, đồng thời cũng có tác dụng bảo vệ bartender. Vô dụng như vậy, tôi còn tưởng có năng lực gì. Hóa ra chỉ là một cái đĩa Peachy. Mục Tư Thần nhẹ giọng nói. Một, đĩa Peachy là một loại đĩa được làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo có dạng hình trụ mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ. Cậu vừa nói, vừa lấy tất cả nước uống và đồ ăn mà phục vụ đưa cho vào miệng. Ăn xong những thứ này, Mục Tư Thần cười cười, nói với phục vụ, cho tôi một ly nước. Phục vụ lấy ra một ly nước khoáng. Mục Tư Thần lắc đầu, không cần nước khoáng, tôi muốn uống nước lọc dùng để pha chế ở quầy bar của các anh. Trong quầy bar có vòi nước lọc, khi pha chế đồ uống, bartender sẽ trực tiếp lấy nước từ vòi nước lọc ở quầy bar. Nước đó tuy đã được lọc, có thể uống trực tiếp, nhưng không ngon lắm, vị không bằng nước khoáng. Phục vụ rót một ly nước, đưa cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần uống một ngụm nhỏ, rồi khẽ cười. Cậu nói với phục vụ, tôi vừa chợt nghĩ ra một chuyện. Có chuyện gì vậy? Phục vụ hỏi. Mục Tư Thần nói, dòng nước luôn chảy, anh nói nhảm gì vậy? Anh đẹp trai, anh say rồi phải không? Có muốn đi ngủ một giấc không? Phục vụ hỏi, Mục Tư Thần tiếp tục nói. Trên trời có mây, trong mây có nước, trong lòng đất có nước ngầm. Nước là một loại tài nguyên khoáng sản. Biển cả cũng có nước. Nước là thành phần quan trọng của biển cả. Nếu bầu trời, mặt đất, biển cả nhất định phải có nơi giao hòa. Khả năng lớn nhất chính là nước. Anh đang thảo luận vấn đề học thuật với tôi à? Tôi chỉ học hết cấp 2. Tốt nghiệp cấp 2 là đi làm công. Nói với tôi những điều này vô dụng. Phục vụ giơ hai tay lên. Mục Tư Thần nói, tôi không phải đang thảo luận vấn đề học thuật với anh. Tôi đang nghĩ, tại sao anh lại trả lời tôi một cách cặn kẽ như vậy? Sau khi uống hết hai ly rượu, Mục Tư Thần bước vào một trạng thái rất huyền bí. Cơ thể cậu bị khởi nguyên của vạn vật đốt cháy, trong lồng ngực trào dâng vô số dục vọng, muốn ăn ngấu nghiến, muốn thỏa mãn dục vọng, muốn lao vào đám đông đánh nhau, cảm nhận sự máu me và bạo lực. Não bộ của cậu lại rất buồn ngủ, rất muốn ngủ, cảm giác như trong giấc mơ nhất định sẽ có những điều tốt đẹp xảy ra. Nhưng tinh thần của cậu vẫn tỉnh táo, dưới sự bảo vệ của sức mạnh bản thân, như thể đang ở một chiều không gian khác, đang quan sát tình hình của chính mình. Ba cảm giác này vừa vặn tạo thành một trạng thái ổn định, tương hỗ kiềm chế lẫn nhau, khiến Mục Tư Thần vẫn có thể suy nghĩ bình thường. Cậu nhận ra, người phục vụ có vẻ vô hại này lại nói quá nhiều về những việc cậu thắc mắc. Quán bar đông người như vậy, mọi người đều rất bận rộn, cũng có người gọi rất nhiều đồ uống, nhưng người phục vụ vẫn luôn dành thời gian để trả lời cẩn thận những câu hỏi của cậu. Về những câu hỏi liên quan đến bartender thì quả thật là hỏi gì đáp nấy. Như thể muốn thuộc lòng cả quê quán của bartender, cho dù có ác ý, ít nhất cũng nên nói với một khách quen, chứ không phải nói với một người lạ như vậy. Đặc biệt là sau khi cậu gọi ly, lương chúc, thái độ của phục vụ càng tốt hơn, còn chủ động cung cấp đồ uống cho cậu. Quá đáng ngờ, giống như biết rằng cậu có sức mạnh để loại bỏ người bartender, muốn mượn sức mạnh của cậu để tiêu diệt kẻ thù vậy. Mục Tư Thần nói với phục vụ, tôi muốn biết, anh lấy lòng tôi là vì tôi xuất hiện cùng cảnh sát, cho rằng tôi có thể bắt người bartender, hay là anh cảm thấy tôi có khả năng thanh lọc nguồn gốc? Vừa muốn tôi loại bỏ người bartender, vừa muốn tôi bị anh ô nhiễm, để phục vụ cho con bướm. Trên mặt của người phục vụ lộ vẻ chột dạ, nhỏ giọng nói với Mục Tư Thần, mặc dù không biết những lời nói linh tinh của anh sau khi say rượu. Gì mà nước, con bướm, nguồn gốc, thanh lọc, ô nhiễm là gì, nhưng biết anh là cảnh sát, muốn anh bắt bartender là thật. Tôi nói nhỏ cho anh nhé, bartender này có đời sống riêng tư rất hỗn loạn, thường xuyên quan hệ với những phụ nữ khác nhau tại nơi làm việc. Quả thực là đồi phong bại tục. Tôi cũng nghe nói, những cô gái có quan hệ tốt với anh ta, sau này đã đột ngột tử vong. Chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần rồi. Cho nên tôi nghi ngờ, có khi anh ta không cướp của cướp xác được nên đi hại mạng đấy. Mau bắt anh ta lại. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào mắt của phục vụ. Người phục vụ tràn đầy sự chân thành. Những gì anh ta nói đều là thật, không hề lừa dối Mục Tư Thần. Trên người anh ta cũng không có bất kỳ vật phẩm nào liên quan đến con bướm. Hình xăm, mà, chân thực chi đồng của Mục Tư Thần cũng không nhìn ra được trên người phục vụ có bị ô nhiễm hay không. Nhưng Mục Tư Thần biết, phục vụ nhất định bị con bướm ô nhiễm, chỉ là anh ta không giống Lưu Tổng, biết rõ về sự tồn tại của con bướm. Anh ta không hề biết gì, bởi vì con bướm đã chui vào trong giấc mơ của anh ta, trong tiềm thức của anh ta, điều khiển hành vi của anh ta thông qua tiềm thức. Chính bản thân anh ta cũng hoàn toàn không nhận thức được. Nếu buộc phải tìm hình xăm con bướm trên người anh ta, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy qua chụp CT não. Mục Tư Thần đã gặp Nhiếp Ước Hải. Nhiếp Ước Hải còn từng đích thân thì thầm bên tai cậu, để lại ô nhiễm, chắc chắn ngài đã để lại dấu ấn trên người Mục Tư Thần. Giống như Thẩm Tế Nguyệt, Tần Trụ, Trác Hoài Sơ, quán ba là điểm trũng của thế giới thực. Thông qua nơi này con bướm có thể thẩm thấu sức mạnh vào. Ban bố thần dụ, ra lệnh cho người phục vụ làm một số việc. Hẳn là con bướm muốn lợi dụng Mục Tư Thần để loại bỏ sức mạnh của thị trấn Khởi Nguyên. Nhưng lại không muốn lộ diện, nên đã dùng phương thức ám thị tiềm thức, giấu kỹ ô nhiễm trên người phục vụ. Nếu quá dựa dẫm vào chân thực chi đồng, có lẽ sẽ bị con bướm lừa mất. Còn về phương thức ô nhiễm, quả thực là ly, lương trúc, ban đầu, trong đó tồn tại một suy nghĩ rất tinh tế. Mục Tư Thần đặc biệt hỏi về con bướm và giấc mơ. Phục vụ cũng thẳng thắn trả lời, và không hề né tránh khi pha chế. Lương trúc, điều này sẽ khiến người ta có cảm giác, sao có thể dùng biện pháp đơn giản như vậy? Anh ta có thể bình thản lấy ra. Lương trúc, như vậy, ly rượu này chắc là không có vấn đề gì. Con bướm không ngốc như vậy. Ban đầu Mục Tư Thần lúc đầu nghe thấy lương trúc cũng có cảm giác lơ là. Cậu cho rằng ô nhiễm sẽ không đơn giản như vậy. Cảm thấy nếu như người phục vụ không có dấu hiệu ô nhiễm rõ ràng, thì lương trúc cũng chỉ là một ly rượu bình thường. Có thể nói, con bướm đi ngược lại với lối suy nghĩ thông thường. Cũng là do hiểu rõ tính cách của Mục Tư Thần, đặc biệt là kế hoạch được thiết lập cho Mục Tư Thần. Nếu Mục Tư Thần lúc nãy không dám uống ly Khởi Nguyên của vạn vật kia, có lẽ cậu đã mắc mưu rồi. Thực tế cũng đúng như vậy. Từ khi bartender xuất hiện, sự chú ý của Mục Tư Thần đã đặt vào anh ta, gần như không nghi ngờ. Lương trúc, cậu thậm chí còn vô thức uống vài ngụm rượu, cũng không cảm thấy mình bị ô nhiễm, bởi vì những gì xảy ra trong tiềm thức rất khó để ý thức bên ngoài nhận ra. Chuyện đến đây, đều theo kế hoạch của con bướm. Một khi Mục Tư Thần nhận được thông tin về bartender từ phục vụ, xác định mục tiêu và loại bỏ đối phương, thì mọi việc cậu làm đều hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của bướm. Sợi dây điều khiển sẽ chi phối tinh thần của anh, khiến anh dần dần bỏ qua những điểm nghi vấn của phục vụ. Chỉ có Mục Tư Thần biết rằng quán bar là điểm trũng của thế giới thực. Nếu Mục Tư Thần nói với Lâm Vệ và những người khác rằng nguồn gốc của mọi vấn đề đều đến từ bartender, chỉ cần loại bỏ bartender, thế giới thực sẽ an toàn, quán bar sẽ không còn vấn đề gì nữa, thì Lâm Vệ và những người khác sẽ không còn chú ý đến quán bar nữa. Nơi đây sẽ trở thành thiên hạ của con bướm, một quái vật cấp thần. Ngài sẽ dùng sức mạnh giấc mơ của mình âm thầm xâm nhập thế giới này. Ai ngờ Mục Tư Thần ngoài việc cẩn thận ra, còn có chút bản lĩnh liều chết. Cậu đúng là đã mắc mưu con bướm, cũng quyết tâm đối phó với bartender. Nhưng cậu lại dũng cảm hơn con bướm tưởng tượng. Cậu không sợ hãi sự ô nhiễm của Trác Hoài Sơ, táo bảo uống cạn ly rượu đó. Sự ô nhiễm của thị trấn Khởi Nguyên đã đánh thức sức mạnh cơ thể của Mục Tư Thần, tạo thành một sự đối kháng với sự ô nhiễm tiềm thức. Trong cuộc đối đầu này, tinh thần của Mục Tư Thần cuối cùng cũng có thể thoát ly mọi thứ, nhìn nhận toàn bộ sự việc từ góc độ của người ngoài cuộc, và phát hiện ra vấn đề của người phục vụ. Mục Tư Thần nói với người phục vụ, sau khi nhìn thấy tôi uống Khởi Nguyên của vạn vật, từ trong tiềm thức anh đã có chút hoảng loạn. Anh lo lắng sức mạnh của tôi sẽ bị Trác Hoài Sơ cướp đi. Vì vậy, anh đã tặng tôi thêm một ly nước uống và một món ăn nhẹ, để tăng cường sự ô nhiễm đối với tôi. Chính ly nước được đưa thêm này đã khiến Mục Tư Thần phát hiện ra rằng vấn đề không nằm ở ly rượu lương trúc, mà là ở bất kỳ loại đồ uống nào do người phục vụ pha chế. Trước đó, nếu cậu nghi ngờ có vấn đề, không gọi lương trúc mà đổi sang một loại đồ uống khác, rồi uống mà không hề phòng bị, cũng sẽ bị ô nhiễm. Con bướm đã làm một hợp đồng đồng bảo hiểm ở đây. Anh nói với tôi, bartender đã thêm máu vào khởi nguyên của vạn vật, thực ra là để tôi tin rằng khởi nguyên của vạn vật có vấn đề là do bartender đã giở trò. Vấn đề nằm ở máu của anh ta, chứ không phải thứ khác. Anh muốn đẩy tất cả ô nhiễm lên một con người, để tôi xem nhẹ một việc. Nói đến đây, Mục Tư Thần lấy ra một cái ly trống, rót một ly nước ở vòi nước của quầy bar, đưa cho phục vụ. Nói chuyện lâu như vậy, tôi cũng mời anh uống một ly nước. Phục vụ cười gượng một cái, đẩy ly ra nói, trong thời gian làm việc chúng tôi không được uống nước. Là không được uống nước, hay là không dám uống nước tôi rót? Mục Tư Thần hỏi. Phục vụ dường như muốn nói gì đó, nhưng biểu cảm của anh ta trở nên rất kỳ quái. Ánh mắt và biểu cảm của anh ta bị tách rời, giống như lý trí bảo phục vụ phải trò chuyện tử tế với Mục Tư Thần, nhưng biểu cảm của anh ta đã lộ ra sự thù địch, lộ ra vẻ cảnh giác khi bị vạch trần. Mục Tư Thần cười khẽ, tay cậu khẽ động, hắt ly nước vào mặt phục vụ. Phục vụ lập tức trở nên hỗn loạn. Anh ta che đầu, đau khổ nói, tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Đây là đâu? Tôi là phục vụ, tôi làm việc ở đây. Tôi muốn làm bartender, tôi là ai? Nhận thức về bản ngã của anh ta dường như bị rối loạn, đang điên cuồng tìm kiếm bản ngã thực sự của mình. Mục Tư Thần đặt ly xuống, nhìn về phía bartender. Vừa lúc bartender liếc mắt nhìn về phía này, thấy Mục Tư Thần đang nhìn mình, liền ném ly rượu xuống chạy, tạt ướt cả một người khách bên cạnh. Mục Tư Thần nhẹ nhàng nhảy như một con mèo lên quầy bar, bước chân không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đến trước mặt bartender, cậu túm lấy cổ bartender, ấn đầu bartender xuống vòi nước, mở vòi nước, để nước chảy vào đầu anh ta. Má ơi, tiểu mục như này là còn xu hướng S nữa à? Hạ Phi đang xem kịch, kinh ngạc nói, và vì hành động của Mục Tư Thần, phía trước quầy bar đã hỗn loạn. Những người ủng hộ bartender đang cố gắng hết sức lao về phía quầy bar, muốn cứu bartender bị Mục Tư Thần kẹp chặt. Nhưng Mục Tư Thần lúc này như được thần trợ giúp, dường như đã lấy được thể lực trong game. Chỉ dùng một tay tát một cái đã quật ngã những vị khách quen kia sang một bên, khiến họ nằm vật ra đất, không thể bò dậy. Mười mấy gã đàn ông to xác lao vào tấn công Mục Tư Thần, đều bị cậu đánh bay bằng một tay. Bên này xảy ra náo loạn, quán bar bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía quầy bar. Mọi người nhìn thấy Mục Tư Thần đang hành hạ bartender, đánh đập những vị khách khác, ai nấy đều sợ hãi hét lên. Có những vị khách tỉnh táo thì đã cầm túi chạy mất. Mục Tư Thần cũng không ngăn cản, ngoài những người bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi sức mạnh thẩm thấu vào, những người còn lại tránh quán bar càng xa này càng tốt. Vấn đề lớn nhất của quán bar này không phải là có hai tín đồ của quái vật cấp thần, mà là nước trong quán bar bị sức mạnh của thế giới khác thẩm thấu. Cho dù là phục vụ hay bartender, cách thức ô nhiễm của họ đều là thông qua đồ uống, nhưng không phải là họ pha thêm thứ gì đó vào đồ uống, mà là chính nước ở đây đã có sức mạnh của thế giới khác. Phục vụ có thể dùng nước để pha chế ra đồ uống có ô nhiễm giấc mơ, bartender có thể dùng nước pha chế ra đồ uống có ô nhiễm khởi nguyên. Cũng giống như vậy, Mục Tư Thần cũng có thể sử dụng sức mạnh, bản ngã, thông qua nước. Vì vậy, khi cậu ném cốc nước đó vào người phục vụ đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, bởi vì trong cốc nước mà Mục Tư Thần cầm đã xuất hiện hình dạng giống như cánh quạt, quốc chữ thập, theo cách này, đã hiện hình trong nước. Tác giả có lời muốn nói, quốc chữ thập, cái gì mà ánh mắt, con bướm, ánh trăng, xúc tu bạch tuộc, cuối cùng chẳng phải anh quốc này mới là đỉnh nhất sao? Cách chương.